Giấc mơ tỷ phú, chương 608, Kim Trung ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, lời cảm ơn quỳ gối của Quan Chi Danh chính là sự khẳng định và công nhận Triệu Phong. Cũng chính là Nam Phong Đại học Y Khoa, cùng công nhận Triệu Phong. Triệu Đại Sư, xin hãy nhận lấy một lẩy của Quan Chi Danh tôi. Nếu như sau này tôi đối với cậu không tôn trọng, thì tôi đáng bị trúng độc mà chết. Quan Chi Danh đã thề độc tại đây. Quan Chi Danh đột nhiên như thay đổi bản thân, coi trọng Triệu Phong đến mức quỳ xuống vì Triệu Phong. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với Quan Chi Danh 3 ngày trước. Chỉ cần biết mức độ nghiêm trọng liền tốt. Triệu Phong lạnh lùng liếc nhìn Quan Chi Danh. Triệu Đại Sư nói trước đây chính là tôi không biết nghiêm trọng như thế nào. Suýt chút nữa tự sát. Tôi hứa với cậu, từ nay về sau không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Quan Chi Danh hai mắt đỏ hoe khóc nói. Ông không cần phải hứa với tôi. Ông sống hay chết, có liên quan gì tới tôi? Triệu Phong nhẹ giọng nói. Đúng, Triệu Đại Sư, mặc kệ cậu nói cái gì, tôi đều khiêm tốn nghe lời cậu. Cậu sau này chính là sư phụ của tôi. Quan Chi Danh vẫn là quỳ xuống. Triệu Phong khẽ cau mày nói thẳng. Một người trình độ tầm thường như ông không đủ tư cách làm người học việc của tôi. Hơn nữa tôi còn chưa sẵn sàng nhận người học việc. Đúng vậy, trong mắt Triệu Phong, trình độ của Quan Chi Danh thực sự rất tệ. Mà bọn họ đều đã lớn tuổi. Triệu Phong thu nhận đồ đệ như vậy có ích lợi gì? Quan Chi Danh thấy vậy, trực tiếp đáp lại Triệu Phong, nhưng không có phản bác, mà là tiếp tục nói. Triệu Đại Sư, dù cậu có nhận tôi làm đồ đệ hay không, cậu vẫn luôn là sư phụ trong lòng tôi. Sau này dù có làm trâu làm ngựa cho cậu tôi cũng cam lòng. Giờ phút này, vẻ mặt Triệu Phong vẫn lãnh đạm. Anh không quan tâm đến lời nói của Quan Chi Danh. Theo lý thuyết thì Quan Chi Danh làm như vậy vẫn là đang muốn trèo cao. Là người thừa kế của thần y môn mà Triệu Phong thu nhận đệ tử. Không phải nói là người tài giỏi, nhưng cũng phải có tài nghệ rất cao về trung y. Về phần Quan Chi Danh này, tuy rằng nhiều tuổi, nhưng là phó viện trưởng học viện y Nam Phong Đại học. Về mặt học thuật cũng không có thành tích đặc biệt cao. Cũng chỉ là có chút kinh nghiệm. Tại sao Triệu Phong phải thu nhận ông ta làm đệ tử? Ông ta không xứng đáng chút nào. Nếu chỉ là nhận người học việc, Triệu Phong cảm thấy không cần ở chỗ này lâu. Đang định đi, Tào Côn đột nhiên gọi anh lại. Triệu Đại Sư, tôi có một yêu cầu. Không biết cậu có đồng ý không? Tào Côn lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thái độ của Tào Côn, có vẻ rất kính nể, cũng tùy theo yêu cầu của ông thế nào. Yêu cầu quá đáng, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Triệu Phong nói thẳng, Triệu Đại Sư, tôi muốn cậu đến học viện y của chúng tôi giảng dạy. Cậu cứ yên tâm, trường chúng tôi sẽ thuê cậu làm giáo sư đặc biệt, đãi ngộ nhất định rất tốt. Tôi hy vọng sau này cậu sẽ trở thành viện trưởng. Tào Côn cười nói. Tào Côn nghĩ rằng những điều kiện như vậy đã đủ để gây ấn tượng với Triệu Phong. Thật ra, Triệu Phong hoàn toàn không để ý tới chức vụ viện trưởng này. Làm viện trưởng mà suốt ngày ở trong trường đại học này thì chán lắm. Đừng nói nữa, tôi sẽ không bao giờ tới đại học dạy học. Lúc đầu Triệu Phong từng nói. Cho dù Nam Phong Đại học Y tế mời, anh cũng sẽ không tới. Bây giờ, thực sự nó đã trở thành sự thật. Trong tay có nhiều việc như vậy, làm sao có thể nhàn nhã đến giảng dạy ở trường đại học? Triệu Đại Sư, chuyện này, Tào Côn không ngờ rằng ngay cả những điều kiện như vậy cũng không thể lay chuyển được Triệu Phong. Đừng nói nữa, chỉ là viện trưởng, tôi không cần. Nói xong, Triệu Phong xoay người, chuẩn bị rời đi, Tào Côn vẫn giữ Triệu Phong ở lại. Cuộc so tài 3 ngày trước Triệu Phong sử dụng vô cực thần châm, khiến Tào Côn hạ quyết tâm phải làm mọi cách để có thể hòa hợp với Triệu Phong. Chính kỹ thuật bắt mạch rồng mây, Vô Cực Thần Châm và thần y nếm các loại thảo dược đã thuyết phục được Tào Côn. Khiến Tào Côn cảm thấy rằng tài năng và sự kế thừa có thể thoát khỏi mọi giới hạn về tuổi tác. Cho dù Triệu Phong có chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng dễ dàng đè bẹp nhóm giáo sư lão làng của họ. Triệu Đại Sư, tôi muốn giao cho cậu vị trí viện trưởng. Vị trí đó ở Nam Phong Đại học không dễ dàng. Bởi vì tuổi của cậu, ngay từ đầu cậu nhất định sẽ không có được vị trí cao. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng trong vòng 5 năm, cậu có thể ngồi trên ghế phó viện trưởng. Tào Côn vỗ ngực bảo đảm, được thăng chức nhanh chóng trong vòng 3 năm và trở thành phó viện trưởng của Học viện Y trong vòng 5 năm. Tào Côn nghỉ hưu sau đó 10 năm và Triệu Phong trở thành viện trưởng. Đây là nỗ lực tốt nhất mà Tào Côn có thể làm được. Chỉ cần Triệu Phong nguyện ý gia nhập Nam Phong Đại học Y, Tào Côn có thể thu xếp mọi việc cho anh. 10 năm anh sẽ được thăng chức viện trưởng. Đã đủ phá kỷ lục rồi. Tuy nhiên, Triệu Phong là một người con trai tàn nhẫn. Làm sao có thể quan tâm đến viện trưởng của một học viện y đơn thuần? Anh ta có rất nhiều công ty. Trong đó có tòa nhà thương mại trung tâm tài chính thế giới Giang Nam do anh ta đứng tên. Anh ta là bao tô công ở vùng Giang Nam. Gần như là chủ cả một nửa doanh nghiệp. Làm gì cũng có. Đến trường đại học này làm viện trưởng. Đúng là dùng súng phòng không đánh muỗi. Chí hướng của tôi chỉ là một viện trưởng bình thường thôi sao? Tào Côn, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi còn bận rất nhiều việc nữa. Triệu Phong nói xong bước ra khỏi tiểu khu. Để lại Quan Chi Danh và Tào Côn. Đối mặt nhìn nhau. Lão Tào, chuyện này không giữ được Triệu Đại Sư. Triệu Đại Sư muốn thế nào? Ngồi vào ghế phó viện trưởng trước 30 tuổi. Có bao nhiêu người mơ ước cái này? Quan Chi Danh cũng bất ngờ trước sự từ chối dứt khoát của Triệu Phong. Đúng là có người tuổi quá cao. Không thể đạt tới vị trí này. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ Triệu Đại Sư cho dù đến thủ đô cũng là hiếm có. Cho nên cậu ta cũng có lý do để từ chối. Tào Côn nói. Đúng vậy. Triệu Đại Sư thực lực lớn như vậy. Nhưng là lão Tào. Triệu Đại Sư so với những danh y cũ của Giang Nam thì sao nhỉ? Quan Chi Danh hỏi. Cái này, thật sự là khó nói. Triệu Đại Sư thông thạo thuật bắt mạch rồng mây. Vô Cực Thần Châm, lại mẫn cảm với dược thảo. Khả năng này, cho dù gặp phải mấy lão danh tiếng y học lâu năm ở Hoa Hạ. Tôi nghĩ cậu ta cũng không hề thua kém. Chỉ tiếc là chúng ta không giữ được người tài. Mộng tưởng của Tào Côn đã bị đánh bại rất nặng. Ông ta muốn nhân cơ hội này để chiêu mộ nhân tài. Nhưng thay vì chiêu mộ được nhân vật tuyệt vời đó, ông ta lại mất đi hơn 20 vị giáo sư già. Tào Côn và Quan Chi Danh không biết lý do thực sự tại sao Triệu Phong lại tham gia cuộc thi này. Triệu Phong chỉ là muốn thử độ sâu của thế giới Giang Nam Trung Y, không phải được tuyển vào Nam Phong Đại học Y, nói thật. Triệu Phong thật sự rất chướng mắt. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao rất nhanh. Phương pháp cũng rất cứng rắn. Trong 4 gia tộc hạng 2 của Giang Nam, chỉ còn lại một mình Kim gia. Triệu Phong đang chuẩn bị khiêu chiến Kim gia. Không ngờ Kim Trung đã cùng Triệu Phong và Thị Thanh Thanh chuẩn bị đối đầu rồi. Vào ngày này, một đoàn xe dài xếp hàng dài bên ngoài trường học Ngự Bi. Cách trường.